càng nghĩ lại lọt Trương Đại Sơn. Hiện tại ngẫm lại, ta chợt phát hiện hắn hiểm nghi tựa hồ lớn nhất. Mỹ phu nhân Hạnh trong mắt lộ vẻ không thể tin được, cau mày nói, làm sao lại như vậy? Trương Đại Sơn có thể sẽ bởi vì ngươi đả thương Trương Viễn cửu thị ngươi, nhưng hắn nếu là muốn báo thù, làm gì vậy không trực tiếp tìm ngươi ra tay? Bắt cóc Tạ Tư Ngự tính toán chuyện gì xảy ra? Huống chi, hắn biết rõ ngươi cùng Chu Kiến Quốc quan hệ, sẽ không ngốc đến đem mình ép lên tuyệt lộ a. Nói sau hắn cũng không biết ngươi cùng Tô Y Y quan hệ à? Vậy cũng không nhất định, nói không chừng có người tại sau lưng của hắn ủng hộ hắn. Trần Thần hít mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện ra đêm hôm đó, Ninh Huyên cùng Ngô Khải Bang mang theo một cái đối với hắn tràn ngập địch ý trung niên tráng hán xuất hiện tại Văn Thành thành phố bệnh viện một màn. Hẳn là, người nọ tựu là Trương Đại Sơn. Nếu như là, cái này sự tình tựu nói được thông rồi, có Ninh Huyên ở sau lưng bày mưu tính kế, trách không được cái này kế điệu hồ ly sơn dùng được như vậy tinh chuẩn, triệt để đánh trúng hắn uy hiếp. Trần Thần hít mắt nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại cho Tống Trường Phát gọi điện thoại, lại để cho hắn tự mình gọi điện thoại cho Trương Đại Sơn gọi hắn đến cục cảnh sát một chuyến. Nếu như Trương Đại Sơn vui vẻ tiến về trước, cái kia đã nói lên trong lòng của hắn không có quỷ. Nếu như hắn từ chối, vậy hắn hiểm nghi tự càng lớn. Hứa Phượng Hoàng im im lặng lặng nhìn qua thiếu niên âm trầm như chết nước khuôn mặt, cảm thụ được hắn ẩn nhận không phát. U hàn sát ý, trong nội tâm ngầm thở dài, Trương Đại Sơn a Trương Đại Sơn, có thể ngàn vạn hay là ngươi làm, nếu không hắc hồn chỉ sợ là muốn theo Văn Thành thành phố xóa tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, khảo vấn Trần Thần bọn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hoàn Hồ Lộ. Thật xa tựu chứng kiến Béo cùng 4-5 cái cảnh sát nhân dân vây quanh hai cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên ở đằng kia nhao nhao lấy cái gì. Ta nói cảnh sát ca ca, sông đèn đỏ là chúng ta không đúng, nhưng có cần hay không đem chúng ta còng tay bắt đầu? Ngươi đây là bạo lực chấp pháp, lão tử muốn đi cục cảnh sát trách cứ ngươi. Một cái trong đó dáng lùn tiểu tử kêu gào lấy, ngón tay đều nhanh đâm chọt cảnh sát nhân dân trên mặt. Được a, đợi lát nữa ta tiễn đưa ngươi đi, bất quá hiện tại ngươi cho ta thành thật một chút. Khu Tây Thành đồn công an sở trưởng Trần Tiểu Mễ hừ lạnh một tiếng, không chút nào khách khí một cước đạp tới. Trách cứ ta, còng tay lấy các ngươi là tổng cục trưởng tự mình giao cho xử lý đấy, lão tử còn sợ ngươi trách cứ. Mà mẹ nó, chết cớm, ngươi dám đánh lão tử. Ngươi chờ, thảo ngươi, tiểu cái thanh niên hung dữ mà nói. Trần Tiểu Mễ đề ra nghi vấn cả buổi một điểm hữu dụng manh mối đều không có hỏi lên. Trong nội tâm hỏa khí chính vượng lấy, nghe được đối phương còn dám nói ẩu nói tà, lập tức giận dữ, tiến lên một cái tát rút tới. Lão tử chờ ngươi, ngươi không đến con của ngươi tựu là của ta chủng. Một cái khác tiểu thanh niên chứng kiến đồng bạn bị đánh, cảm thấy sự tình không ổn, thừa dịp cảnh sát nhân dân cùng Béo chú ý lực không tập trung, mạnh mà phá khai vây quanh, nhanh chân bỏ chạy. Mà mẹ nó, đứng lại, Béo chạy đi tựu truy, mấy cái cảnh sát nhân dân cũng liều mạng được truy. Nói đùa gì vậy a? Đây chính là tổng cục trưởng tự mình giao cho muốn khống chế được người, nếu chạy, đời này đừng muốn có ngày nổi danh rồi. Muốn đuổi theo lão tử? Các ngươi tỉnh lại đi, lão tử năm đó ở trường học đội thế nhưng mà luyện chạy cự ly dài, tuy nhiên bị nướng hai tay, nhưng chạy trốn chính là cái kia tiểu thanh niên lại tràn đầy tự tin. Một tên mập trung niên nhân cũng muốn bắt lấy lão tử, người đi mà nằm mơ à, tự tin của hắn không thể không đạo lý đấy. Cũng tự hơn 10 mét công phu, cách hắn gần đây Béo cũng bị hắn rơi xuống 10 mét nhiều. Chỉ cần chạy nữa 100-200 m, chỉ cần chạy vào phố xá sầm uất quảng trường, sẽ có người tiếp ứng, đến lúc đó tự an toàn. Nhưng hắn số mệnh không tốt, ngay tại hắn chỗ sung yếu tiến một đầu hẻm nhỏ lập tức, một cỗ vun vô như là châu điên giống như, mang theo vô cùng bén nhọn tiếng gầm gừ đánh tới. Nhìn tư thế không đem hắn đâm chết tuyệt không bỏ qua lập tức, người cao tiểu thanh niên cảm giác mình tâm đều nhảy tới cổ họng chi cứng ngắc, dọa được chạy đều chạy bất động, hai mắt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. bất thình lình biến hóa đem hắn sợ choáng váng. Ta cũng không có làm gì thương thiên hại lý sự tình a, như thế tiểu tử này thực nên may mắn. May mắn Trần Thần hiện tại toàn thân không có khí lực gì, nếu không cho dù không có thể động dụng ám kình, chỉ dùng minh kình mà nói cũng có thể đem đầu của hắn cho đá vào cái này chỉ trong chốc lát. Béo rốt cục đuổi theo tới, hơn 200 cân nặng đầu chọc vịn cột điện tử cuồng thở gấp khí thô, như đầu lão ngưu tựa như, trợn trắng mắt nói, Trần Thiếu, ngươi xem như đến rồi. Trần Thần âm thanh lạnh lùng nói, khổ cực, hỏi ra cái gì đến rồi chưa? Không có, cái này hai cái cháu trai miệng lao được rất, chết sống không chịu nói lời nói thật. Béo một pi cổ ngồi dưới đất, lắc đầu nói, người cao tiểu thanh niên này sẽ cuối cùng từ bóng ma tử vong trong dãy rủa đi ra. Bụng mặt nhảy dựng lên nổi giận mắng, tiểu tử, ngươi muốn chết phải hay là không? Trương Hắc Oa cái này hắc đại cá mày rậm nhảy lên, thiết chủ y hệt một cước hung hăng mà đá vào eo của hắn tử lên, tràn ngập minh kình một cước có thể so sánh vừa rồi Trần Thần một cước kia bá đạo nhiều hơn. Người cao thanh niên thân thể như diều đứt dây tựa như, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng mà đâm vào hẻm nhỏ tường trên hạ thể, chảy xuống trên mặt đất. Trần Thần mặt lạnh lấy đi đến hắn trước người, nói, ta tự hỏi ngươi một vấn đề, nói thật cũng không cần bị đánh. Loại này tên côn đồ xương cốt có thể cứng đến bao nhiêu? Người cao tiểu thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cao hơn hắn hai cái đầu giống như thiết tháp tựa như tráng hán chính nhìn hàm hàm lấy hắn, lá gan đều dọa phá, liên tục không ngừng gật đầu. Rất tốt, Trần Thần hít mắt nói, vấn đề của ta rất đơn giản, cũng rất tốt trả lời, ai phái ngươi tiếp ứng cái kia chiếc Mercedes hay sao? Người cao tiểu thanh niên thần sắc khẽ biến, trong mắt đi lòng vòng, nhưng rất nhanh cúi đầu, lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Thần mặt mày lạnh lẽo, quát, hắc tử, phế đi tay trái của hắn. Người cao tiểu thanh niên mạnh mà ngẩng đầu mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, đang muốn giãy giụa bắt đầu chạy trốn. Trương Hắc Oa một cước đá vào đầu gối của hắn lên, đón lấy tiến lên một bước. Nâng lên chân phải hung hăng mà dẫm lên tay trái của hắn cẳng tay bên trên. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong hẻm nhỏ, dư âm thật lâu không tiêu tan. Vài tên đuổi tới cảnh sát nhân dân cau mày mắt nhìn hùng hổ Trương Hắc Oa liếc. Cái này hắc đại cá thật đúng là hạ thủ được. Ta hỏi lại ngươi một lần, ai phái ngươi tới đón ứng cái kia chiếc Mercedes hay sao? Lần này ngươi nếu không nói lời nói thật, ta hội phế bỏ tay phải của ngươi, ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời. Trần Thần chắp tay sau lưng lạnh lùng mà nói. Người cao tiểu thanh niên ôm rõ ràng ốn lượn xương tay trái toàn thân đều tại run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch. Nghe xong Trần Thần mà nói về sau, cả người bắt đầu run. Hắn sẽ không lại cho rằng Trần Thần chỉ là tại cùng hắn hay nói giỡn. Đám người này quả thực so trong bang hình đường đám kia cháu trai còn hung ác, còn độc ác, nói phế đi tay trái của hắn, tự nói là làm, tuyệt không suy giảm. Gặp được bọn này sống Diêm Vương chân là đổ tám đời xuôi VC người cao tiểu thanh niên gánh không được rồi. Hắn chỉ là tên côn đồ, cũng không phải trong bang những cái kia đại lão, nếu là một đôi tay đều tàn phế, về sau còn thế nào sống? Không cần phải vì con chó kia phi nghĩa khí, đem cả đời đều bồi lên đi. Hiện tại, hắn đều có chút hối hận vừa mới không có nói thật. Ai có thể nghĩ vậy đám người ra tay vậy mà ác như vậy độc. Ta nói, là Lang Ca phái ta cùng gậy gộc mai phục tại đầu.